Chương 117, nhằm vào Uchiha Shishi kế hoạch. Hồ ca đại nhân, thật sự muốn làm như vậy sao? Cở Tina nghe xong giải kế hoạch, không khỏi lại nhiều hỏi một câu. Cái kế hoạch này, thực sự có chút quá ác, lại muốn giết người, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Uchiha Shishi, Uchiha Itachi, bọn họ đối với Cổ Nổ Hạ tới nói là mất thăng bằng định nhân tố, nhất định phải sớm sắp xếp. Bằng không tương lai không chỉ là ta muốn chết, liền ngay cả Cổ Nổ Hạ cũng sẽ hướng đi một con đường khác. Giải huyết khe khẽ thở dài. Cái gì? Cờ Tì Nạ sắc mặt thay đổi. Giải huyết sẽ chết nghiêm trọng như thế? Cờ Tì Nạ tin tưởng giải huyết lời nói, bởi vì quỷ quốc vu nữ có tiên đoán tương lai năng lực, vì lẽ đó giải huyết khẳng định là được một số tin tức. Na Nở Dê đương nhiên không biết giải huyết gặp lừa gạt mình. Nếu như bọn họ thật sự ra mở la mở tô nở thương giải huyết, ta nhất định sẽ không buông tha bọn họ. Cờ Tì Nạ một cắn răng, trong lòng đã có quyết định. Tuy rằng làm như vậy rất tà ác, thậm chí rất cầm thú. Nhưng nếu như hắn muốn thương tổn Dạch Hựa, Cờ Tì Nạ chuyện gì cũng có thể làm đi ra, vì Dạch Hựa, Cờ Tì Nạ có thể làm bất cứ chuyện gì. Đã từng quan hệ, bây giờ đã diễn biến rất vi diệu. Dạch Hựa nhìn Cờ Tì Nạ, khẽ mỉm cười, chỉ cần để hắn thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng là có thể, đến thời điểm, liền giao cho ta. Dạch Hựa tay xẹt qua Cờ Tì Nạ mặt cười, chăm chú nói rằng, thời gian mấy năm, Dạch Hựa đã có người cao 1m8, so với Cờ Tì Nạ còn cao hơn nhiều. Cờ Tì Nạ mặt cười hơi một củ hê này, bị Dạch Huy làm như vậy thân mật động tác, trong lòng nàng kỳ thực là rất hưởng thụ. Bọn nàng chờ Dạch Huy nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi được Dạch Huy trưởng thành lên, lớn rồi. Cờ Tì Nạ hay là vẫn luôn đang đợi cái kia một ngày đi. Dạch Huy chủ động cùng mình biểu lộ ngày ấy. Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến. Cờ Tì Nạ sắc mặt hơi đổi, vội vàng rời đi Dạch Huy bên người, nói rằng, hổ cả đại nhân, ta trước tiên đi sắp xếp sự tình hưởng, đi thôi. Cờ Tì Nạ lúc rời đi, nhìn thấy mang mặt nạ Usui ủ gà ảo đi vào. Gần nhất ủ gà ảo vẫn đang tìm Dạch Hựa, lẽ nào là phát sinh đại sự gì sao? Ủ gà ảo lệ thuộc vào đặc thù cả tổ chức, chuyện này người biết không nhiều, Cờ Tì Nạ chính là một trong. Cho tới Dạch Hựa giao cho Cờ Tì Nạ nhiệm vụ, chính là phải báo cho ủ trí hạ cao tầng trưởng lão, để bọn họ chăm sóc một hồi ủ trí hạ xì xì, nghĩ biện pháp để xì xì xạ dìn gẳng thức tỉnh. Cho tới nên làm như thế nào ủ trí hạ thức tỉnh xạ dìn gẳng cần kích thích. Vậy thì ma nhờ mẹ kích thích hắn là tốt rồi. Chuyện này, chính là Uchiha chuyện. Cờ Tì Nạ chỉ phụ trách ra lệnh, Uchiha cao tầng sớm đã bị giải huyệt toàn bộ đổi thành người của mình. Bọn họ gặp đúng hạn làm. Hồ ca đại nhân, người đã tìm tơ ý ủ ga áo nói, cầm trong tay quyển sa cờ hờ đưa cho giải huyệt. Giải huyệt tiện tay tiếp nhận quyển sa cờ hờ, mở ra kiểm tra lên. Mặt trên tỉ mỉ ghi chép một người tin tức. Uchiha Izumi. Một cô thiếu nữ. Ta mở tuổi. Cùng Uchiha Itachi tuổi tác không xê xích bao nhiêu, đồng thời cùng Itachi nhận thức, hơn nữa còn là chung lớp học sinh. Cùng Uchiha Itachi quan hệ cũng không tệ lắm mà, vậy trước tiên từ Na Nở Dê ra tay, để Uchiha Itachi xạ dỉn gẳng mau chóng tỉnh lại đi. Xem xong tin tức, Dạch Hựa cười nhạt. Nếu hai người này muốn làm kẻ vô ơn bạc nghĩa, Dạch Hựa Nở Dê sẽ không khách khí. Uchiha xỉ xỉ xạ dỉn gẳng năng lực, biệt thiên thần âm dương cọ tòa mà sủ cà mì, Dạch Hựa muốn. Uchiha Itachi xạ dìn gẳng năng lực, thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giả, hắn cũng phải. Nếu đưa tới cửa, vậy thì đồng thời nhận lấy đi. Vốn là Dạch Huy muốn bồi dưỡng Uchiha xỉ xỉ cùng Uchiha Itachi, thế nhưng bọn họ dưỡng không quen, Dạch Huy cũng không thích người như thế. Vì lẽ đó, chỉ có thể sử dụng một cái khác phương án. Vâng, hồ cả đại nhân. Hệ Uga trả lời một câu, xoay người rời đi, chấp hành nhiệm vụ đi tới. Mà ngay ở Uga áo rời đi chỉ chốc lát sau thời gian. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Vào đi. Theo Dạch Hựa dứt tiếng, một đạo mỹ lệ bóng người đẩy cửa mà vào. Nộ hạ dạ Jin, hơn nữa Na Nở Dê trong lòng còn ôm một đống văn kiện. Hồ ca đại nhân, những này, đều là ngày hôm nay phải xử lý văn kiện. Nộ hạ dạ Jin đem văn kiện đặt lên bàn, toàn bộ bàn đều phảng phất không chịu nổi, lay động một cái. Hồ ca trách nhiệm, cũng thật là nặng á. Dạch Hựa nhìn này một người cao đống văn kiện, lại nhìn phía sau, còn có hai cái một người cao đống văn kiện. Không khỏi bất đắc dĩ một hồi. Kỳ thực phần lớn đều là chuyện vặt vãnh việc nhỏ, nhưng bởi vì Dạch Hựa thủ tiêu hổ cả cố vấn nguyên nhân, những chuyện nhỏ nhặt này đều cần hổ cả tự mình xử lý, vì lẽ đó văn kiện so với trước nhiều hơn nhiều. Cũng còn tốt, Dạch Hựa có Cờ Tì Nạ cùng Nổ Hạ Dạ Jin. Khắc khắc, cái kia, Jin, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút, những văn kiện này ngươi trước tiên xử lý một chút đi. Nổ Hạ Dạ Jin sững sờ. Hổ cả đại nhân, ngài sẽ không phải là xem văn kiện quá nhiều. Cho nên mới phải có việc đi, làm sao có khả năng ta là thật sự có việc xử lý, tỉ như, cái kia, cùng quỷ quốc vũ nữ, cùng với Lâu Lan nữ vương có một ít việc trọng yếu cần thương nghị. Văn kiện nhiệm vụ liền giao cho ngươi Jin, ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết. Vô nổ hạ dạ Jin vai, nghiêm trang nói. Kỳ thực nơi đó có nhiệm vụ gì, chỉ là giải quyết không muốn xử lý văn kiện, quăng nổi lý do thôi. Hừm, Hồ Cả đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực nổ hạ dạ Jin nguyên khí tràn đầy nói rằng. Năng lực giải quyết xử lý sự tình, na nở dê cao hứng con ở đến không kịp ở đây, làm sao sẽ cảm thấy phiền phức đây. Trước đây chính mình không có lý do gì cùng giải quyết gặp mặt, hiện tại trở thành Hồ Cả trợ lý. Nộ hạ dạ Jin có lý do chính đáng có thể kẹ nần cùng giải quyết gặp mặt, na nở dê rất thỏa mãn. Thời gian mấy năm, nộ hạ dạ Jin cu nở dê từ đã từng cô bé, trưởng thành lên thành thiếu nữ. Thiếu nữ tư xuân, na nở dê cu nở dê rõ ràng chính mình đối với giải quyết cảm tình, ở thêm vào nụ hôn đầu đều cho giải quyết. Nộ hạ dạ Jin như vậy bảo thủ con gái, khẳng định liền quyết định giải quyết. Vì lẽ đó, vì là giải quyết làm việc, na nở dê là cam tâm tình nguyện. Đúng rồi, Jin. Obito cùng cả sĩ gần nhất thế nào rồi? Obito xạ dìn gẳng đã sớm thức tỉnh rồi, thực lực tăng rất nhiều. Cả sĩ lời nói, thiên phú của hắn vẫn là trước sau như một lợi hại. Như vậy A dạy hủy khẽ gật đầu. Uchiha Obito, hiện nay vẫn không có trải qua nguyên tắc bên trong sự. Nghĩ đến, tương lai QNZ sẽ không trải qua, dù sao dạy hủy sẽ không nhìn nổ hạ dạ Jin chết. Đương nhiên, dạy hủy cũng không cảm thấy, không có Jin, Obito liền không cách nào thức tỉnh xạ dìn gẳng. Hắn tin tưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu đã chọn lựa Obito, nhất định sẽ từ những phương diện khác sắp xếp đông.